Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, ta một ít goblin bằng hữu. Canh, 2, cầu phiếu, tôn kính ác ma lĩnh chủ Sylock đại nhân, chúng ta đã từ đặc thù nhân tài chiêu mộ trung tâm, được biết, bằng hữu ngài nhóm ý định báo danh trở thành chiến đấu khảo thí nhân viên. Tham gia chúng ta tân một học kỳ vụ yêu tốt nghiệp đầu đề nghiên cứu. Ta viện đối với cái này cực kỳ coi trọng, đồng thời phái một người chuyên viên đi đến Winterfell, chờ mong cùng ngài cùng bằng hữu ngài nhóm hiệp đàm liên quan công việc. Mong rằng Sylock đại nhân cùng bằng hữu ngài nhóm điều chỉnh đương kỳ, xác định một chút gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Phía dưới là ta viện chuyên viên trước mắt thư từ qua lại liên lạc địa chỉ. Winterfell xưa cũ nội thành 777 hiệu. Hắc điếm, khách sạn 213 phòng. Vong linh học viện phòng giáo vụ phó chủ nhiệm Bacon giáo sư. Sylock xem xong thư món. Đặc thù nhân tài chiêu mộ trung tâm. Công tác hiệu suất vẫn rất nhanh. Vong linh học viện tốc độ cũng không chậm. Lúc này mới đi qua tiểu nửa ngày thời gian, cũng đã phái phòng giáo vụ phó chủ nhiệm tiến đến Đông Thành. Sylock dặn dò hảo, Bruce xem thật kỹ ra, sau đó liền lợi dụng truyền tống quyền trục trực tiếp đi Winterfell. Xuất truyền tống môn tiếp đãi đại sảnh, tìm một cái chiếc có dán cho thuê xe ngựa buôn bán giấy phép âm phủ xe ngựa. Winterfell xưa cũ nội thành 777 hiệu. Hắc điếm, khách sạn, đánh bề ngoài, cảm ơn, ba, Sylock sau lưng lôi kéo xe ngựa âm phủ mã. Trên mặt đất tinh sa phu không rút roi ra trong thanh âm dẫm lên bàn đá xanh đường xa đi. Tại Sylock trước mắt là treo. Hắc điếm, bài tử một nhà khách sạn, tại khách sạn môn khẩu, đứng ăn mặc bại lộ dã thú người. Thấy được Sylock đi tới. Cái kia dã thú người một mực nghiêng mắt nhìn lấy Sylock. Sylock không có động tĩnh, trực tiếp tiến vào trong khách sạn. Ta tìm 213 phòng Bacon giáo sư. Sylock đối với trước sân khấu ngồi lên đang tại dùng cái rũa. Tỏa mập tay địa tinh phục vụ khách hàng tiểu thư nói như thế. Hảo, tiên sinh thỉnh đăng ký một chút, sau đó đi 21 tầng. Bên tay trái là nhanh chóng thông đạo. Cái kia phục vụ khách hàng tiểu thư rất khách khí nói. Như thế, Sylock lăng một chút, bất quá vẫn là rất nhanh đăng ký hoàn thành. Hướng phía bên tay trái nhanh chóng thông đạo. Tại tay trái bên cuối thông đạo, có một người mặc thị giả trang phục địa tinh đang ở bên kia chờ. Thấy được Sylock tới về sau, rất nhanh giữ vững tinh thần. Sau đó tiêm lấy cuống họng hỏi, ác ma đại nhân đi mấy tầng? 21 tầng, cảm ơn, Sylock nói xong, cái kia địa tinh, rất nhanh vỗ vách tường. Cái kia vách tường rất nhanh nhúc nhích, từ trung gian phân đục cái lỗ hổng, dính hồ chất lỏng bị từ trên dưới kéo thành dây nhỏ. Kia cũng không phải lấp kín tường, mà là một chương nhìn qua như là tường miệng. Hay là tương tự vật chứa, trong thùng dùng tấm ván gỗ bao vây lại một cái không gian. Phía trên trả lại đốt một chén đèn ma pháp, Sylock đi vào trong thùng, miệng rất nhanh bắt đầu khép kín, sau đó, oanh, một tiếng bắt đầu làm rơi tự do. Hướng phía dưới thẳng rơi xuống ước chừng 5 giây thời gian, sau đó dừng lại, miệng rất nhanh lại một lần mở ra. Sylock nhìn trước mắt hành lang, bên cạnh dán hai cái con số 21, Sylock từ trong thùng nhìn ra ngoài, 213, phòng liền cự ly tại vật chứa không xa địa phương, người đến cùng hạ không hạ xuống, miệng ta mong chua. Ngay tại Sylock vẫn còn ở nhìn quanh thời điểm, từ trong thùng phát ra hàm hồ phàn nàn thanh âm, Sylock đi ra ngoài. Rất nhanh vật chứa bắt đầu khép kín, nhìn qua thật giống như lấp kín tường đồng dạng, lạch cạch, đường Sylock chuẩn bị đi. 213, cửa phòng gõ cửa thời điểm, cửa phòng chính mình mở ra, sau đó liền gặp được một cái trang phục bại lộ thú nhân, một cái đồng dạng bại lộ địa tinh. Hai người từ trong cửa phòng đi ra, một bên ném lấy mị nhãn vừa hướng trong phòng người nói. Giáo sư ngươi thật sự là rất có thú, lần sau còn muốn điểm chúng ta a hát, chúng ta đi trước a. Cảm ơn giáo sư khoản đãi tương đương, sau đó hai người liền đi ra khỏi cửa phòng. Thấy được Psylocke, các nàng hai đều có một chút khẩn trương bộ dáng, dán vách tường nhanh chóng rời đi, đứng ở Psylocke sau lưng nhanh chóng thông đạo bên kia đi chờ đợi lấy. Psylocke biểu tình có phần cổ quái, bất quá vẫn là đi đến. 213, phòng đi gõ gõ cửa, là quên mang đồ vật sao? Tiểu bảo, cửa phòng mở ra, nhất phó toàn thân mạo hiểm hắc khí khô lâu bộ xương xuất hiện ở phía sau cửa. Bất quá lời mới lên tiếng một nửa thấy là một ác ma đứng ở cửa phòng. Cái kia khô lâu cái giá đỡ rõ ràng lăng một chút. Không có ý tứ, ngài là, lần đầu gặp mặt, ta là ác ma lĩnh chủ Psylocke. Psylocke lễ phép lấy ra lúc trước thu được vong linh học viện thư tín, đưa cho khô lâu cái giá đỡ, nói, ta dựa theo thư tín thượng địa chỉ đi tìm, ngài là vong linh học viện phòng giáo vụ phó chủ nhiệm Bacon giáo sư sao? Cái kia khô lâu cái giá đỡ nhìn xem Psylocke, nhìn xem đang chờ nhanh chóng thông đạo dã thú nhân cùng địa tinh, nhìn nhìn lại chính mình bộ xương, xương gò má hơi hơi phiếm hồng, trước vào đi, Psylocke đại nhân. Bacon giáo sư tránh ra một lối, để cho Psylocke đi vào. Gian phòng cấp bậc còn là rất cao, một phòng khách một nằm, chỉ bất quá trong phòng tràn ngập gay mũi mùi, tràn đầy đất cái túi tán lạc tại trên bàn trà, trên ghế salon trả lại để đó một mảnh gia tăng mã dã thú người khố đầu. Tất cả giường chiếu lộn xộn, thật giống như vừa mới đánh xong phòng ngủ gối đầu chiến đồng dạng. Không có ý tứ, ta vừa mới đến nơi đây quá mức mệt nhọc, trả lại không có quét dọn, ngày trước khi đến hẳn là theo ta sớm nói một chút mới đúng. Ta hảo chuẩn bị một chút, đối với ngài tùy tiện ngồi một chút, ta đi đổi thân y phục liền xuất ra. Bacon giáo sư nói qua, chính mình tiến phòng ngủ, không bao lâu liền mặc một bộ áo tắm từ trong phòng ngủ đi ra. Vừa rồi kia hai cái, Psylocke chỉ ngoài cửa phương hướng, đó là ta giúp đỡ hai cái học sinh, trong nhà rất nghèo khó, nhưng đều là rất có con đường phía trước hảo hài tử. Ta không hy vọng nhìn xem các nàng bởi vì nghèo khó, liền làm cho các nàng nhân sinh con đường đi chật vật. Các nàng là biết ta tiến đến Đông Thành, đặc biệt tới cảm tạ ta, ngài minh bạch ta ý tứ a. Bacon giáo sư vừa nói, một bên giúp đỡ Psylocke phao một ly huyết tinh cúc hoa trà. Sau đó ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, tiện tay trên ghế salon khố đầu ném tới ghế sofa đằng sau. Coi như vô sự phát sinh, minh bạch, ta hoàn toàn minh bạch. Psylocke gật gật đầu, rất thành khẩn nói, như Bacon giáo sư bộ dạng như vậy, phẩm đức cao thượng. Có được đồng tình tâm vong linh đầu năm nay đã rất ít. Có khó khăn hảo hài tử, chính là hẳn là còn nhiều trợ giúp bọn họ mới phải. Trước không nói chuyện, chúng ta nói một chút có quan hệ với quý trường học Vu Yêu tốt nghiệp chiến đấu khảo thí thành. Viên sự tình a, đúng đúng đúng, nói chuyện tránh sự, lĩnh chủ đại nhân bằng hữu. Đại khái có bao nhiêu người ý định tham gia lần này tốt nghiệp đầu đề nghiên cứu đâu này? Bacon giáo sư duỗi ra một tay, ngón tay cái cùng ngón trỏ tụ cùng một chỗ, thật giống như nắm bắt đồ vật đồng dạng động tác, nói, bởi vì ngài cũng biết, chúng ta tuyên bố chiêu mộ tin tức, vẫn có một chút như vậy nguy hiểm, đại khái giống như là một chút như vậy điểm nguy hiểm. Hàng năm đều có người vì vậy mà chết, trường học của chúng ta kinh phí cũng rất có hạn, như quá cao thù lao cùng tiền an ủi chăm sóc, sao người đã hy sinh, các loại đoán chừng là không có, đương nhiên cũng sẽ không quá thấp. Điểm này lĩnh chủ đại nhân hoàn toàn có thể yên tâm. Những cái này ta cũng đã tải. Đặc thù nhân tài chiêu mộ trung tâm. Rõ ràng qua, ta chính là muốn hỏi một chút. Quý trường học cụ thể ý định chiêu mộ bao nhiêu người tham gia tốt nghiệp đầu đề nghiên cứu? Mỗi người thù lao bao nhiêu? Đại khái tiếp tục bao nhiêu thời gian đâu này? Psylocke hỏi ra mấy cái chính mình tương đối quan tâm vấn đề. Bởi vì vong linh học viện là phương Bắc thế giới dưới lòng đất lớn nhất vong linh hệ học viện. Nhân tài trên thị trường gần như một nửa vu yêu đều là ta trường học tốt nghiệp. Hàng năm tốt nghiệp nhân số cũng rất nhiều. Cho nên chúng ta sơ bộ ý định là chiêu mộ 1.000 đợt người. Mỗi người thù lao là 100 ma thạch. Thời gian duy trì, nếu như giữa đường người không chết xong, đại khái 10 tháng liền có thể thuận lợi chấm dứt. Thế nhưng nếu như tử quang, khả năng liền cần một lần nữa chiêu mộ. Thời gian cũng liền khó mà nói. Bacon giáo sư nói như thế. Ai, hàng năm chiêu mộ những cái này đặc thù nhân tài đều rất tiêu phí thời gian. Cùng mặt đất thế giới phát sinh chiến tranh, hoặc là thế giới dưới lòng đất khu vực đại chiến thời kỳ còn dễ nói. Thế nhưng gần nhất này vài chục năm, căn bản lại không có 3 tháng có thể thuận lợi chấm dứt. Hàng năm tốt nghiệp đều muốn kéo thật lâu. Kéo có lâu nhất, kéo dài thời hạn 10 năm trở lên đều có. Ta với tư cách là phòng giáo vụ phó chủ nhiệm, công tác rất khó làm a. Như vậy, đúng là khó làm điểm. Psylocke cảm khái một câu. Vậy Psylocke đại nhân bằng hữu đại khái có bao nhiêu người có thể báo danh đâu này? Nếu như nhân số tương đối nhiều, ta có thể càng viện phương thân thỉnh một chút. Đến lúc đó còn có thể trích phần trăm một chút cho lĩnh chủ đại nhân ngài. Bacon giáo sư vừa nói, một bên bưng lên một ly huyết tinh cúc hoa trà, sau đó rót vào trong mồm. Cúc hoa trà theo cằm cốt chảy đi xuống, nhỏ xuống tại ghế sofa cùng trên sàn nhà. Thực không dám đấu giếm. Quý trường học năm nay tốt nghiệp nghiên cứu, ta ý định cho toàn bộ nhận thầu. Nếu như có thể, ta hy vọng có thể cùng quý trường học xây dựng lên hợp tác lâu dài quan hệ. Hợp tác phạm vi đâu? Đương nhiên không giới hạn tại tốt nghiệp nghiên cứu phương diện. Psylocke rất thành khẩn nói xong. Thế nhưng trước mắt Bacon giáo sư đã có chút sửng sốt. Há hốc mồm a, suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng. Lĩnh chủ đại nhân là ý nói. Ngươi tính nhận thầu năm nay tốt nghiệp nghiên cứu. A, lĩnh chủ đại nhân ngài khả năng không có minh bạch chúng ta ý tứ. Chúng ta tốt nghiệp nghiên cứu là không chấp nhận thực lực quá mức cường đại người. Bởi vì tham gia tốt nghiệp đầu đề, đều là chuẩn bị tốt nghiệp vu yêu. Thực lực bọn hắn từng cái phương diện cùng thành thục lão luyện vu yêu vẫn có rất lớn khác biệt. Nếu như tham gia tốt nghiệp người nghiên cứu, thực lực quá mạnh mẽ, những cái kia vu yêu khả năng liền trở tay chi lực đều bị giết chết. Bộ dạng như vậy hoàn toàn không đạt được khảo thí thực lực bọn hắn mục đích. Càng nhiều, chúng ta hy vọng có thể chiêu mộ một ít như dã thú người. Địa tinh một loại lòng đất sinh vật, như ngài bộ dạng như vậy thượng vị ác ma. Nếu như tới tham gia chúng ta tốt nghiệp nghiên cứu, e rằng không quá phù hợp a. Không có ý tứ, giáo sư ngươi thật giống như hiểu lầm ta ý tứ. Ta cũng không phải ý định chính mình tham gia. Vừa rồi ta cũng vẫn luôn đang nói là bằng hữu ta nhóm muốn tham gia. Psylocke lắc đầu, nói như thế. Cái kia, ta có thể thuận tiện hỏi một chút. Lĩnh chủ đại nhân các bằng hữu đại khái là dạng gì các bằng hữu? Địa tinh, dã thú người, số lượng nhiều sao như vậy? Không cần tiền ăn ủi chăm sóc. Sao người đã hy sinh? Bacon giáo sư có chút lo lắng hỏi. Ta một ít goblin bằng hữu. Psylocke như thế trả lời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.